Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, ta hết sức kính phục ngươi. Ngày 13 tháng 4, sáng sớm, ánh mặt trời xẹt qua cửa sổ, chiếu rọi vào phòng, quang ảnh loang lổ, bên trong phòng trên mặt đất, 8, 9 cái lọ không rải rác một buổi tối. Đường kiếm trực tiếp tiêu hao 3.900 điểm năng lượng giá trị. Đem sức sống từ 8.5 tăng lên tới 9.5. Đồng thời, hắn lại tiêu hao 1.100 điểm năng lượng giá trị. Đem thẻ năng tăng lên tới cực hạn 95 điểm. Tiêu hao 200 điểm năng lượng giá trị. Đem tinh thần lực tăng lên tới cực hạn 10 điểm. Trong một đêm, đơn thuần thẻ đỏ máy nói dối bên trong năng lượng tiêu hao liền trực tiếp tiêu hao 5.200 điểm, mà 7 bình dinh dưỡng khoai tuyến bao quát 2 bình cấp thấp dịch dinh dưỡng cũng là bị đường kiếm tiêu xài hết sạch. Thẻ đỏ máy nói dối bên trong năng lượng giá trị trong nháy mắt cũng chỉ còn sót lại 7.760 điểm. Bất quá đường kiếm thực lực ở này trong một đêm tăng lên cũng hết sức rõ rệt. Thẻ năng đã áp sát 100 cửa ải lớn, cũng đích xác giống ngày hôm qua cùng đường duyệt duyệt khoác lác như vậy. Nhanh đến 100, như vậy mãnh liệt tăng lên. Tốc độ tuy rằng đáng mừng, nhưng tiêu dùng nhưng cũng là không nhỏ. Tính cả dịch dinh dưỡng cùng với tiêu hao năng lượng, đã là giá trị hơn vạn. Nhưng mà so với người bình thường phục dụng dương năng dược thủy tính giới bỉ, hiển nhiên vẫn là thẻ đỏ máy nói dối phải tiết kiệm tiền mà đơn giản thô bạo rất nhiều. Siêu siêu, đường kiếm từ trên giường lật lên thân, vung quyền, đánh ra nắm đấm uy thế hừng hực, bay lên bổ nhào một chân đá ra, hoành một hồi, không cẩn thận, càng trực tiếp liền đem chân giường chất gỗ rác đá đến nát tan. Mộc đầu bột phấn giải rác một, đường kiếm chỉ cảm thấy chân lưng tê dần, sợ hết hồn, vội vã cúi đầu đến xem, chân lưng nhưng chỉ là da rẻ hồng hơi có chút, da giấy có bị chầy dấu vết, nhưng cũng liền tơ máu đều không nhìn thấy, đau đớn cũng rất nhanh tiêu tan liễm, hắn thở phào nhẹ nhõm, chợt tâm tình phấn chấn, tuy rằng cổ thân thể này thể chất hiện nay hay yếu một chút. Bất quá ở học sinh cấp 3 bên trong, cũng coi như lợi hại, hiện tại đã là tương đương với cố đô thời kỳ cấp 1 vận động viên hàng đầu tiêu chuẩn. Hơn nữa xương cốt cường độ cùng da thịt cường độ, ở kháng đả kích tính trên, muốn mạnh một chút, đường kiếm hoạt động cổ tay, quen thuộc tăng lên cực nhanh thân thể có thể sức mạnh. Bởi vì kiếp trước chính là ba tinh thể sư. Sức sống sớm đã đột phá 4 chữ số. Hiện tại này điểm lực lượng, hắn hơi hơi làm quen một chút, vẫn là rất tốt nắm trong tay. Cái này cũng là ưu thế của hắn. Chỉ cần ở 3 tinh thể sư trước, thực lực tăng cao hầu như vô pháp ảnh hưởng đến hắn căn cơ. Căn bản không cần lo lắng sức mạnh tăng trưởng quá nhanh mà không cách nào khống chế. Hắn khổ não ngược lại là không có tài nguyên. Sức mạnh quá nhỏ yếu, theo không kịp ý thức của mình, đại đa số thời điểm hắn trái lại giả làm heo ăn thịt hổ. Yêu thích diễn kịch giả bộ yếu, lại phải tiếp tục kiếm tiền làm tư nguyên, muốn là có người đầu tư ta liền thoải mái. Đường kiếm nhìn đầy đất chiếc lọ, gãi gãi đầu, đầu óc xẹt qua Tôn Nghệ Huỳnh bóng hình xinh đẹp. Chỉ cần gan lớn, lão sư nghỉ đẻ, đối phương vẫn còn mời hắn đi trong nhà làm khách, nếu không lần nào hắn liền theo. Gặp quỷ, đường kiếm vội vã quét dọn cái này không khỏe mạnh điếm bẩn hắn thuần khiết tâm linh ý nghĩ. Ca, đi vào thành phố trở về nhớ mang cho ta quà tặng. Ta muốn ba so với em bé thẻ. Bao lớn, còn chơi ba so với em bé. Ngươi 3 tuổi, hồn đạm, cả người kiếm lời hết mấy vạn. Một chương ba so với em bé thẻ mà thôi, cũng không thể thỏa mãn ta. Ngươi cho ta quà tặng, ta có thể giúp ngươi xem xét. Ngươi này nha đầu thực sự là thích ăn đòn. An phận một chút, chờ ta trở lại thì làm cho ngươi một chương. Cái gì? Ngươi sẽ làm ba so với em bé thẻ. Ngươi ca cái gì sẽ không? Đường Kiếm một bộ ngươi hiếm thấy nhiều quái dáng dấp. Sờ sờ Đường Duyệt Duyệt đầu. Chợt ở đối phương ánh mắt hoài nghi, Hạ vung vung tay chạy. Ngươi chính mình ngồi xe. Ta đi trước. Ngươi đừng quên. Đường Duyệt Duyệt hướng về phía Đường Kiếm tiếng hô. Khoát khoát tay. Vừa nhìn về phía dần dần lái tới xe công cộng. Xẹp lép miệng. Vừa nhìn về phía Đường Kiếm chạy xa bóng lưng. Không tên liền cảm giác thấy hơi luyến tiếc Đường Kiếm. Có chút oan ức. Từ nhỏ đến lớn, Đường Kiếm cơ bản mỗi ngày đều cùng nàng ở nhà bên trong náo. Hai người rất ít thời gian dài tách ra. Lần này Đường Kiếm muốn đi ra ngoài hơn một tháng. Trước khi đi còn không có gì. Hiện tại thật đi rồi. Đường Duyệt Duyệt trái lại có chút khó chịu. Ca, ngươi về sớm một chút à. Gần nhất trong thành nhiều như vậy người điên. Ngươi không trở lại nói không chắc người em gái bảo bối sẽ bị bắt đi. Đường Kiếm thoát khỏi hết sức đau đầu người khác Đường Duyệt Duyệt. Bỏ ra 7 phút hơn ngay lập tức chạy tới trong trường học. Trường học trên thao trường. Một chiếc 2 tầng thức xa hoa xe buýt đậu ở chỗ này. Đường Kiếm lúc chạy đến, phát hiện đã có không ít người đều đến. Một ít lãnh đạo trường cùng lão sư tụ tập cùng một chỗ tán gẫu. Bọn học sinh thì lại đông một đoàn tây một đoàn tụ thành từng cái vòng nhỏ. Có người vẫn còn ở ôm ngọc mét gặm, có người thì lại oạch ăn một miếng thơm nước kéo mặt. Nhai mang theo hành thái tươi mới ngon miệng thịt bò kho tương. Nhìn đến Đường Kiếm đeo bọc sách đi tới, lập tức liền có không ít ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Thậm chí bên kia đang cùng một ít lão sư trao đổi phó hiệu trưởng Chu Đông Ba. Cũng xa xa liếc nhìn hắn một chút, khóe mắt mỉm cười. Hiển nhiên, ngày hôm qua Đường Kiếm biểu hiện đã là triệt để ở trường học bên trong ra ngọn gió. Một người bình thường lớp bừa bãi vô danh học sinh, nhưng trong một ngày dây độ phì của đất ép hết thảy hỏa tiễn lớp học sinh. Nắm lấy tinh tế tháp thi hạch hạng nhất giai tích. Tuy rằng, này không đại biểu Đường Kiếm thực lực liền nhất định so với Ngô Xuân chờ mấy cái hỏa tiễn lớp học sinh khá giỏi mạnh, nhưng ít ra đại biểu Đường Kiếm tiềm lực không chắc so với những người này yếu. Thậm chí so với những người này khả năng còn mạnh hơn một chút. Cái này cũng có chút kinh người. Làm quen lại từ đầu. Ta là Ngô Xuân. Chúng ta ngày hôm qua liền từng thấy. Bất quá ta lại không nghĩ rằng cao 32 lớp lại có ngươi con cá lớn này. Đường Kiếm còn chưa đi hướng về Dương Mậu đám người, mắt tam giác bản thốn đầu Ngô Xuân liền đi tới, hướng về Đường Kiếm đưa tay. Ánh mắt mỉm cười. Đường Kiếm liếc mắt một cái bàn tay của đối phương, duỗi tay tới, thuận miệng cười nói, nhận thức liền nhận thức. Bất quá ta có thể không phải là cái gì cá lớn. Ngô Xuân bạn học đại danh, ta đã sớm ngưỡng mộ đã lâu. Ngô Xuân nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Trong lòng nhưng là kiêng kỵ ít một chút, có chút khinh thường. Xem ra hắn ở trường học tên tuổi vẫn rất lớn. Cái này Đường Kiếm ngày hôm qua cứ việc phong quang. Hôm nay hắn đích thân tìm tới. Nhất thời liền túng. Trong lòng nghĩ như thế, Ngô Xuân tay cũng nắm chặt rồi Đường Kiếm tay. Mạnh mẽ dùng sức. Ánh mắt nơi sâu xa thiểm lược quá một tia trêu tức. Bằng ta cao tới 12 sức sống, ngươi cũng dám cùng ta nắm tay. Hôm nay ta liền để cho ngươi ở trước mặt xấu mặt. Hắn ra tay cực kỳ mịt mờ nhưng cũng hung tàn. Bàn tay mạnh mẽ phát lực trong nháy mắt. Cánh tay nhỏ cường tráng bắp thịt đều mạnh mẽ căng thẳng. Như là từng cái quấn quýt lấy nhau thép. Nhưng mà hầu như trong nháy mắt, một luồng đâm nhói liền từ huyệt hổ khẩu vị địa phương mạnh mẽ truyền đến. Ngô Xuân thiếu một chút không kìm nén được này cỗ đau kêu lên sợ hãi. Đến mép kêu sợ hãi trong nháy mắt biến thành rên lên một tiếng. hơi thay đổi sắc mặt thời gian. Đường kiếm chống đỡ ở tại huyệt hổ khẩu ngón út co rụt lại. Bàn tay đã là trong nháy mắt thừa dịp đối phương sức mạnh thư giãn ngăn hồ sơ miệng. Không để lại dấu vết rút đi về. Làm sao vậy Ngô đại ca? Người sắc mặt có chút không đúng vậy. Đường kiếm nháy mắt mấy cái. Vẻ mặt hết sức nghiêm túc cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm Ngô Xuân sắc mặt khó coi. Ngô Xuân ánh mắt xẹt qua tức giận. Nhưng nhận ra được cách đó không xa Vương Bá đám người quăng tới tầm mắt. Hắn sắc mặt vừa chậm, thu về hơi choáng thậm chí mất tự nhiên bàn tay, cười nhìn đường kiếm gật đầu. Không có chuyện gì, ngươi rất tốt, rất tốt. Đường kiếm lập tức lộ ra cao hứng nụ cười, gãi gãi đầu. Ngô đại ca cũng đừng như thế khích lệ ta, ngươi mới lợi hại đây, ta vẫn hết sức kính phục ngươi. Kính phục ngươi mất cảm giác. Ngô Xuân thiếu một chút chửi ầm lên. Đem bây giờ còn cứng ngắc chết lặng bàn tay nhét vào hầu bao. Lập tức xoay người rời đi. Sách, này không giống tiện nhân tính cách a. Làm sao hôm nay như thế kinh sợ. Hắn còn kính phục Ngô Xuân. Cách đó không xa, Dương Mậu kinh ngạc nhìn cười đến hết sức rực rỡ đường kiếm. Lưu Khôn mí mắt giật giật, liếc mắt Ngô Xuân cắm ở hầu bao tay. Không quá sắc mặt bình thường, ánh mắt ngờ vực, lẽ nào đường kiếm là gay, vừa chiếm Ngô Xuân tiện nghi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.